Vũ trụ tối cường tạo thần hệ thống. Tác giả: Vinh Vinh Đích Nhị Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 372, chương 373, cường tín hiệu lĩnh vực. Chúng ta khoa học kỹ thuật liên minh chiến hạm. Này xảy ra chuyện gì? Gia La đầy mặt đều là dấu chấm hỏi. Hắn không nhớ tới khoa học kỹ thuật trong liên minh bộ phát sinh chiến tranh a. Mà là hắn gần nhất toàn tâm toàn ý đưa vào ở tuyệt nguyên mỏ vàng trên. Cũng không tội lỗi ai. Tại sao lại bị khoa học kỹ thuật liên minh hạm đội của chính mình tiến công? Hắn có chút không nghĩ ra. Có điều lúc này hắn cũng không cố trên nhiều như vậy. Đối phương cũng đã làm cho hắn tạo thành như vậy tổn thất lớn. Vậy hắn cũng chỉ có phản kích. Ở hắn các loại mệnh lệnh ra. Hạm đội thứ ba rốt cục cứu vãn lại một điểm xu hướng suy tàn. Gia La thấy này sắc mặt rốt cục đẹp đẽ chút. Sau đó hắn mau mau liên lạc với hắn thủ trưởng, phụ trách khoa học kỹ thuật liên minh quân sự Lý Sự Trường. Lý Sự Trường đại nhân, cách biệt mỏ vàng bên này hạm đội của ta bị những hạm đội khác công kích. Hiện nay tổn thất nặng nề. Lý Sự Trưởng bên kia nghe nói như thế hiển nhiên cũng sửng sốt. Trầm mặc hồi lâu, mới trầm giọng hỏi, là thế lực kia cùng chúng ta khoa học kỹ thuật liên minh đối nghịch. Sẽ không là bị thần tộc phát hiện tuyệt nguyên mỏ vàng chứ? Không phải, hạm đội của đối phương không có phiên hiệu. Hơn nữa rất nhiều chiến hạm đều là chúng ta khoa học kỹ thuật liên minh. Người nói có thể hay không là cái khác Lý Sự Trưởng phái ra tay dưới. Gia La nhỏ giọng nói, vật hái cách biệt mỏ vàng việc này khoa học kỹ thuật trong liên minh bộ cũng có thanh âm phản đối. Bây giờ hắn chỉ có thể nghĩ tới đây. Không thể, trong chúng ta bộ mấy cái Lý Sự Trưởng tuy rằng ý kiến không giống, nhưng chắc chắn sẽ không gà nhà bôi mặt đá nhau. Điểm ấy ngươi không cần nghĩ. Lý Sự Trưởng lạnh lùng nói, cái kia chúng ta khoa học kỹ thuật liên minh còn có cái gì kẻ địch? Nói tới chỗ này, Gia La âm thanh trở nên thấp xuống, bởi vì hắn nghĩ tới rồi một chi tiết nhỏ, vậy thì là diệt tinh hạm không hiểu ra sao xảy ra vấn đề. Thông tin, lồng phòng hộ đều không mở ra, tình huống như thế không rồi cùng con trai của hắn ra liệt thua với Lâm Diệu thời như thế sao? Nghĩ tới đây, trong lòng hắn hồi hộp một tiếng, là hắn, Lâm Diệu, chuyện này tuyệt bức có Lâm Diệu tham dự. Lâm Diệu, hắn không phải là bị thần tộc thu thập sao? Lý Sự Trưởng truyền đến nghi vấn, Lý Sự Trưởng đại nhân, sẽ không sai, ta diệt tinh hạm sở dĩ triệt để mất đi tác dụng tuyệt đối là Lâm Diệu tác phẩm. Không phải vậy ta không nghĩ ra trong vũ trụ này còn có ai có năng lực này. Gia La chắc chắc nói. Trên thực tế, nếu như hắn ở muộn hai bước đi, thân tín của hắn cũng sẽ nói cho hắn biết chuyện này. Không đến nỗi đến hiện tại mới phản ứng được. Nhưng là Lâm Diệu một quả địa cầu thổ mà thôi. Nơi nào đến tài nguyên chỉnh ra một con hạm đội. Lý Sự Trưởng tự nhiên cũng biết Lâm Diệu nghi hoặc mà hỏi. Ngài đừng quên, hắn nhưng là bán một cái đế hoàng khí. Hơn nữa ta cảm thấy rất khả năng có người ở sau lưng của hắn chống đỡ. Không phải vậy hắn không gan này như vậy khiêu khích chúng ta khoa học kỹ thuật liên minh. Nghe được Gia La, Lý Sự Trưởng dừng lại chốc lát mới nói. Bất kể là ai. Ngươi hiện tại quan trọng nhất chính là vượt qua cửa ải này. Đừng cho ta rơi xuống phe địch trong tay. Ta sẽ lập tức sắp xếp gần nhất căn cứ quân sự phái hạm đội đi trợ giúp ngươi. Tạ Lý Sự Trường, bọn họ có điều mấy chục chiếc chiến hạm. Ta nhất định kiên trì ở. Gia La nghiêm túc nói. Nhưng mà hắn lời còn chưa nói hết. Tình hình trận chiến lại phát sinh chuyển biến. Chỉ thấy hạm đội thứ ba trung gian có một chiếc hộ tống hạm đột nhiên thay đổi nòng pháo. Đánh về chính mình đội bạn, chỉ là một đòn liền đem đội bạn đánh cái nửa tàn phế. Này sau khi phảng phất phát sinh phản ứng dây chuyền giống như. Trong hạm đội bộ bắt đầu công kích lẫn nhau. Không bao lâu liền có mấy chục chiếc chiến hạm mất đi sức chiến đấu. nhìn thấy này thê thảm một màn, Gia La sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch một mảnh. Quay về trước mặt thông tin thiết bị giận dữ hét, các ngươi đây là đang làm gì? Tại sao công kích người mình? Gia La đại nhân, chúng ta cũng không biết phát sinh cái gì. Công kích mang đều là thu được công kích đội bạn chỉ lệnh. Chúng ta căn bản đánh gãy không được. Nghe được thủ hạ mang theo thanh âm nức nở, Gia La cụt hứng ngã ngồi. Thông tin quấy dày thiết bị bọn họ khoa học kỹ thuật liên minh cũng có. Nhưng như loại này trực tiếp viễn trình giận sôi khiến, có thể ảnh hưởng đến trong phạm vi mấy vạn dặm. Hắn vẫn là lần thứ nhất thấy được Lâm Diệu, năng lực của hắn thật đáng sợ. Nghe Gia La chậm rãi nói nhỏ, xuất khiếu cảnh giới hộ vệ nhẹ giọng nói, nếu không ta thử ra tay đem hắn đánh giết. Làm sao? Nghe được hộ vệ, Gia La bá địa một hồi đứng lên. Làm phiền, nếu như ngươi thật có thể giết Lâm Diệu, ta cho ngươi lái gấp đôi giá cả. Ha ha, cái kia Gia La đại nhân có thể phải nhớ kỹ câu nói này. Xuất khiếu cảnh hộ vệ trên mặt né qua vẻ tươi cười, khẽ nói, sau đó vừa nhìn về phía cái khác mấy cái tôn giả. Các ngươi ở đây cố gắng bảo vệ Gia La đại nhân. Ta đi một lát sẽ trở lại. Nói xong câu đó, hắn trực tiếp bay ra tiếp liệu hạm, hướng về khắp nơi bừa bộn địa hạm đội thứ ba bay đi. Nửa giờ sau, hạm đội thứ ba chiến hạm đã tổn thất hơn nửa. Còn lại cũng tất cả đều người người tự nguy. Đừng nói công kích kẻ địch rồi. Liền ngay cả phòng bị đội bạn cũng không kịp. Thậm chí một ít chiến hạm trực tiếp làm nổi lên đào binh. Nhảy vào á không gian chuồn mất. Xuất khiếu cảnh hộ vệ một đường không do dự, bay thẳng đến hạm đội ở chính giữa phương hướng bay đi. Dựa theo ý nghĩ của hắn, Lâm Diệu năng lực nếu muốn ảnh hưởng càng nhiều chiến hạm, ở chính giữa không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Ở hạm đội vị trí trung ương siêu tầm sau một lúc, hắn quả nhiên bắt lấy một dị thường bóng người. Cái thân ảnh này liền như vậy thẳng tắp địa trôi nổi ở trong không gian vũ trụ. Cả người màu vàng ánh chớp bùng lên. Trên đường những này màu vàng lôi đình hóa thành vô số bé nhỏ hồ quang. Mà hồ quang lại độ phân hóa, đã biến thành vô số kẻ điện tín hào truyền bá hướng về phía bốn phía. Hình thành một bao trùm mấy vạn cây em phạm vi cường tín hiệu lĩnh vực. Quả nhiên ở đây, năng lực của người này cũng thật là nghịch thiên. Chẳng trách khoa học kỹ thuật liên minh muốn cùng hắn là địch. Đáng tiếc tu vi thấp điểm. Xuất khiếu cảnh hộ vệ trong mắt lóe ra một đạo tinh quang. Thân hình lóe lên, lấy sét đánh không kịp bưng tay tư thế hướng về thân ảnh kia bay đi. Lâm Diệu danh tiếng hắn là biết đến. Đó là nổi tiếng toàn vũ trụ nhân vật. Nếu như hôm nay hắn có thể ở đây chém giết Lâm Diệu, vậy hắn tất nhiên sẽ thanh danh đại táo. Người sống một đời, theo đuổi có điều danh lợi hai chữ. Hắn cũng không thể ngoại lệ. Nhưng mà Lâm Diệu cực kỳ nhạy cảm, đặc biệt là ở trạng thái như thế này bên dưới. Xung quanh tất cả đều là hắn dị năng điện lưu phạm vi cảm ứng. Bị xông vào tới một người vậy thì dường như bình tĩnh mà trong biển rộng nhấc lên sóng to gió lớn. Hắn đương nhiên có thể cảm ứng được là cái kia xuất khiếu cảnh cao thủ. Lâm Diệu nhìn người tới sau không có chút gì do dự, trực tiếp dừng phóng thích dị năng. Sau đó quay đầu liền hướng về chính mình phương hướng của hạm đội bay đi. Hắn có thể không chuẩn bị cùng người này ở trong vũ trụ đại chiến một trận. Khó ư, đừng nghĩ chạy. Xuất khiếu cảnh hộ vệ thầm mắng một tiếng tăng nhanh tốc độ. Nhưng hắn trung quy không phải đại thánh cảnh giới, siêu thoát không được không gian. Vì lẽ đó làm sao có khả năng so với hóa thân lôi đình Lâm Diệu càng nhanh hơn. Không truy mấy phút, Lâm Diệu liền triệt để chạy ra hắn phạm vi cảm ứng. Điều này làm cho trong lòng hắn thập phần ảo não. Giữa lúc hắn chuẩn bị lúc trở về, đối diện hạm đội đột nhiên bắt đầu biến hóa trận hình, hướng về hạm đội thứ ba cấp tốc tới gần. xem dáng dấp kia tựa hồ là muốn đánh cận chiến, sau đó diệt sạch hạm đội thứ ba. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.